tốt nhất con rể, chương 838, như có kiếp sau, định bồi tiên sinh không say không nghỉ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói xong Lệ Chấn Sinh tùy tiện mở ra truyền hướng đèn, làm ra vẻ muốn ở phía trước giao lộ rẽ trái. Lâm Vũ trực tiếp giúp hắn đem truyền hướng đèn chọn lấy đi tới, nói ra, vẫn là ta tự mình đi a, tựa như là hắn cùng Doãn Nhi tầm đó có cái gì mâu thuẫn, để cho ta đi theo đi qua khuyên bảo Doãn Nhi tiểu nữ hài sao, da mặt mỏng, quá nhiều người biết không được. Lệ Chấn Sinh nghe vậy lập tức cười ha hả, nói ra ta cái kia khuê nữ cũng thế, hiện tại tiểu thí hài a, nhìn xem không lớn, so chúng ta khi đó hiểu nhiều hơn. Nói xong hắn cũng lại không có kiên trì, tại giao lộ dừng xe sau đó tùy tiện để cho Lâm Vũ xuống xe. Tiên sinh, cái kia một hồi về y quán sao? Lệ Chấn Sinh thăm dò hỏi một câu. Về, giữa trưa ta gọi lấy Nhiêu đại ca đi qua uống rượu với nhau, ngươi toàn bộ tiểu gà trống. Lâm Vũ tiếng vang hướng Lệ Chấn Sinh nói ra. Được rồi, Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng tùy tiện lái xe rời đi. Lâm Vũ kéo kẹt dẫm lên nặng nề tuyết động hướng phía Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi nơi ở phương đi đến. Cái này Nhiêu đại ca, nói để cho hắn cùng Doãn Nhi đổi chỗ được, hắn chính là không nghe. Lâm Vũ một bên đi vào trong một bên nói lầm bầm, kỳ thực hắn đã sớm nói cho Doãn Nhi cùng Bách Nhân Đồ một lần nữa thuê cái địa phương, thế nhưng Bách Nhân Đồ đều không đồng ý, nói nơi này mặc dù cũ một chút thế nhưng cách y quán gần, sinh hoạt cũng thuận tiện rất tốt. Lâm Vũ lên thang lầu thời điểm phát hiện cả lầu bậc thang bên trên tuyết tựa hồ sớm đã bị người nào cho quét sạch qua, sạch sẽ gọn gàng, đến. Lầu ba thời điểm, nhìn thấy trên tường không biết bị người nào dán một chương họa báo, hắn cũng không để ý, trực tiếp bước nhanh đi vào hành lang, gõ gõ Bách Nhân Đồ ra môn. Két két, cũ kỹ cửa phòng rất nhanh tùy tiện bị mở ra, tiếp theo Lâm Vũ liền thấy khuôn mặt trắng xám Bách Nhân Đồ. Ánh mắt thế nào hồng như vậy a, Nhiêu đại ca tốt. Lâm Vũ gặp Bách Nhân Đồ trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nao nao trầm giọng hỏi, sau đó nhếch miệng cười cười, nói ra, không phải liền là cùng Doãn Nhi ầm ĩ cái giá sao, cái này thế nào còn một đêm không ngủ. Hiển nhiên, Lâm Vũ cho rằng Bách Nhân Đồ đây là bởi vì cùng Doãn Nhi tầm đó mâu thuẫn cho nên một đêm không ngủ dẫn đến. Nói xong hắn tùy tiện cất bước vào phòng, Bách Nhân Đồ thuận tay đóng cửa lại. Doãn Nhi, Hà thúc thúc đến rồi. Lâm Vũ hướng phòng ngủ bên kia. Cười hồ một tiếng thế nhưng không có nghe được bất kỳ động tĩnh, không khỏi nghi ngờ nói, Nhiêu đại ca, Doãn Nhi đâu? Ta vừa rồi mang nàng xuống dưới ăn điểm tâm đi tới, nàng nhất định phải cùng bữa sáng trong tiệm tiểu cô nương đùa một hồi, cho nên ta trước hết đi lên. Bách Nhân Đồ trầm giọng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tìm từ hướng Lâm Vũ nói ra qua không được một hồi nàng hẳn là liền sẽ đi lên. Không có việc gì, không vội, để cho nàng đùa a, dù sao ta cũng không có việc gì. Lâm Vũ cười cười tiếp theo quét mắt gian nhà, nói ra, Nhiêu đại ca cái nhà này còn ấm lên sao, nếu là không ấm lên chúng ta nắm chắc chuyển a, ngươi cùng Doãn Nhi muốn ở đâu được ta ngay tại chỗ nào mua phòng nhỏ. Lâm Vũ biết rõ Bách Nhân Đồ tích xúc đều cho Huyền Y Môn, tại không tiếp nhận vụ sau đó, Bách Nhân Đồ căn bản tùy tiện không. Có một chút nguồn kinh tế kỳ thực Lâm Vũ cho qua tiền hắn, thế nhưng hắn không nên, trên cơ bản chỉ cần một chút tiền sinh hoạt Lâm Vũ liền đơn độc đem tiền cho hắn cùng Doãn Nhi tồn tại một chương thẻ tiết kiệm bên trong, chờ về sau lại giao cho bọn hắn. Không lạnh, Bách Nhân Đồ trong lòng xúc động, nắm thật chặt nắm quyền đầu thấp giọng nói ra. Nếu không mấy ngày nay liền đi ta chỗ ấy được a, dù sao ta nhà kia nhiều, Lệ đại ca cùng Dai Dai cũng tại, nhiều người, ở náo nhiệt. Lâm Vũ nhiệt tình mời nói, có lẽ ngươi cảm thấy không lạnh thế nhưng chưa đem Doãn Nhi cho đông hỏng rồi, nàng nhỏ như vậy. Bách Nhân Đồ trong lòng rung động, trầm thấp mặt lắc đầu, nói khẽ, không cần, ta càng ưa thích yên tĩnh. Vậy được rồi, Lâm Vũ gật đầu cười, mắt nhìn đứng ở một bên, thần sắc u ám Bách Nhân Đồ hỏi thế. Nào, Nhiêu đại ca, đến ngươi cái này, liền nước đều cho dù sao. Bởi vì Bách Nhân Đồ từ trước đến giờ đều là một thứ mặt không biểu tình bộ dáng, cho nên lúc này Lâm Vũ cũng không có phát giác Bách Nhân Đồ dị dạng. Áo tốt tiên sinh chờ. Bách Nhân Đồ tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo đi đến một bên máy đun nước cho Lâm Vũ nhận một chén nước. Nhiêu đại ca, ngươi tay này là thế nào? Lâm Vũ chú ý tới Bách Nhân Đồ quấn lấy thật dày băng vải tay phải về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Áo, buổi tối hôm qua trong lòng muộn, luyện một chút quyền, không cẩn thận thương tổn tới. Bách Nhân Đồ lơ đễnh nói ra, không có việc gì, vết thương nhỏ. Giữa trưa đi y quán để cho Lệ đại ca lau cho ngươi chút sinh cơ thuốc cầm máu phấn, quay đầu cầm lại ra dự sẵn giờ cái này đồ vật chúng ta y. Quán bên trong phần lớn là, Lâm Vũ cười với hắn một cái, tiếp theo tựa hồ đột nhiên Kim chú ý tới cái gì, bỗng nhiên đứng người lên, hướng phía một bên vách tường đi đến, nhìn thấy treo trên tường đầy to to nhỏ nhỏ mấy tấm tranh, không khỏi hơi kinh ngạc nói ra, a, Ngưu đại ca, đây đều là Doãn Nhi tranh a. Ừm, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu, hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ phía sau lưng, mà hắn trong tay cũng đột nhiên nhiều hơn một thanh rét lạnh sắc bén chủy thủ. Lúc này hắn cách Lâm Vũ cũng chính là xa 2-3 mét khoảng cách, hơn nữa Lâm Vũ đang nhìn kỹ trên tường tranh, đem toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại trước mắt hắn, chỉ cần hắn lúc này phát động công kích như vậy hắn có 9/9 nắm chắc có thể trực tiếp đem Lâm Vũ giết chết. Hắn biết rõ, lúc này là ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ. Hội, nếu là Lâm Vũ quay đầu, hắn đánh giết Lâm Vũ xác suất thành công đem giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng trong lòng của hắn lúc này phảng phất bị đè ép một khối tảng đá, hai chân cũng giống như bị xi măng khảm lại, vô luận như thế nào, cũng không động được mảy may. Không thể không nói, Doãn Nhi đứa nhỏ này thật có hội họa thiên phú a, cái này thuốc màu chanh, hơi có chút nước ngoài đại gia phong phạm. Lâm Vũ một bên thưởng thức trên tường Doãn Nhi họa tác, một bên cảm thán nói, nếu không về sau liền để nàng đi học vẽ tranh a, phí tổn toàn bộ có ta bỏ ra, như thế có thiên phú hài tử, không học tranh nhưng đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ hai tay chắp sau lưng, duỗi thẳng cổ, nhìn kỹ trên tường họa tác, hiển nhiên đã đến một loại trạng thái vong ngã. Bách Nhân Đồ nắm thật chặt trong tay chủy thủ, dùng sức cắn răng ép buộc chính mình khôi phục lấy trước kia loại khát máu vô tình tính cách, buộc chính mình nhẫn tâm đi làm giải quyết hết Lâm Vũ. Trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ cần giải quyết hết Lâm Vũ, hắn liền có thể cứu trở về Doãn Nhi, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình đem cái mạng này bồi cho Lâm Vũ chính là. Thế nhưng là, hắn thiếu nợ Lâm Vũ là hai cái mạng a, nếu không phải Lâm Vũ, Doãn Nhi có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề đâu. Lại nói, nếu là Doãn Nhi biết rõ, mình giết nàng thân ái nhất Hà Thúc Thúc, Doãn Nhi lại sẽ thấy thế nào chính mình đâu. Coi như Doãn Nhi còn sống, nàng sẽ vui vẻ sao? Bách Nhân Đồ thân thể đã ức chế không nổi run rẩy lên, cầm chủy thủ tay cũng không khỏi mềm nhũn ra, nội tâm trong lúc đó làm ra một cái quyết định, một cái thống khổ quyết định, thế nhưng tại quyết định này sau khi làm xong. Trong thân thể của hắn loại kia trước kia như tê liệt thống khổ cũng lập tức tan thành mây khói. Tiên sinh, nếu không ngươi đi về trước đi. Bách Nhân Đồ thanh âm trầm thấp nhẹ nói. Ừm, Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu, nghi hoặc hỏi, không phải đợi Doãn Nhi sao? Doãn Nhi một chơi, liền quên thời gian, có thể chưa tới giữa trưa cũng sẽ không trở về. Bách Nhân Đồ thấp giọng nói ra, chờ nàng trở về ta mang theo nàng tìm ngươi đi. Cũng được, Lâm Vũ gật đầu cười, nói ra, giữa trưa mang theo Doãn Nhi đi y quán ăn cơm, vừa vặn ta cùng Lệ đại ca đã nói, để cho hắn giữa trưa xào tiểu gà trống. Tốt, đến lúc đó ta mang nàng tới. Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cất bước đi ra ngoài, đến cửa ra vào sau đó, Bách Nhân Đồ đột nhiên hướng Lâm Vũ hô một tiếng tiên sinh. Lâm Vũ vội vàng, quay đầu, nghi hoặc hỏi thế nào. Không, không chút, Bách Nhân Đồ khe khẽ lắc đầu chậm rãi nói, chính là cảm ơn ngươi đối với ta cùng Doãn Nhi chiếu cố. Ngưu đại ca, ngươi cái này nói là lời gì, chúng ta không phải đều là người một nhà thôi. Lâm Vũ lơ đễnh cười nói, tiếp theo nhíu nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghi ngờ nói, Ngưu đại ca, không có. Không có xảy ra chuyện gì sao? Không có, Bách Nhân Đồ lắc đầu, nói ra chính là Doãn Nhi nha đầu kia ta sợ. Sợ nàng sẽ trách ta. Thành âm hắn trầm thấp vô cùng, hiển nhiên trong lời nói ẩn giấu thâm ý, hắn phóng Lâm Vũ chạy rồi, chính là từ bỏ giết Lâm Vũ ý niệm cũng tương đương, bồi lên Doãn Nhi tính mệnh. Cho nên, hắn sợ hãi Doãn Nhi sẽ trách hắn. Ha ha, không có việc gì, giữa trưa ngươi đem nàng dẫn đi ta thật tốt cùng với nàng nói chuyện. Lâm Vũ nghe, vậy lập tức mặt giãn ra cười cười tiếp theo một bên đi ra ngoài, một bên ngoắc nói ra, Ngưu đại ca, nhớ rõ giữa trưa sớm một chút đi a, mấy người chúng ta cùng uống chút. Bách Nhân Đồ không nói gì, nhìn qua Lâm Vũ phía sau lưng sưng đỏ trong hai mắt bất giác lúc đó lần nữa chứa đầy nước mắt, thanh âm trầm thấp âm thầm lẩm bẩm nói, như có kiếp sau, định bồi tiên sinh không say không nghỉ. Cách chương.